Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4017, siêu cấp gốc gác, chư thiên thành, lớn lao vô biên, nhật nguyệt tinh đấu ở cự thành trước mặt đều nhỏ bé. Tòa thành này phảng phất một tôn tiên thành, phun ra thiên địa tinh hoa, vũ trụ biển sao lực lượng, tẩm bổ thành long mạch, ở chư thiên thành đáy. Sớm đã bị thần tộc bọn họ nắm giữ. Chư thiên thành sinh ra chư thiên bảo dịch đều là từ nơi này thu lấy. Ở đây phảng phất một cái thế giới mới, mới biển sao, đếm không hết ngôi sao lớn trong vũ trụ chìm nổi. Một tia lại một tia ngôi sao thiên hà buông xuống, vô cùng vô tận sinh mệnh bản nguyên tinh khí lan lộn. Đây chính là một cái mênh mông biển sao. Riêng trong này chính là vô giá thánh địa. Nếu là người ở đây tu luyện, tốc độ nhanh làm người giận sôi. Thậm chí thời gian dài ở lại đây, nhân thể đều sẽ biến dị, thân thể đều sẽ trở nên mạnh mẽ. Bất quá nơi này chỉ là chư thiên đạo thành biểu tượng. Kim chính đạo tôn không thể không chậc lưỡi. Hai cái cổ sử tích lũy, chư thiên đạo thành nắm giữ chưa từng có cuồn cuộn gốc gác. Không biết hạt nhân địa vực hiện tại là hình dáng gì. Kim chính đạo tôn tay áo lớn vung một cái, toàn bộ biển sao dập dờn lên, dần hiện ra lít nha lít nhít đại đạo tiên ngân. Đây là đại đạo tiên ngân đan xen vào nhau, phảng phất một cái chư thiên đại đạo đồ. Đây là chư thiên đạo thành trận tâm mani. Kim chính đạo tôn nói rằng, chư thiên đạo thành dù sao cũng là chúng ta đạo tộc kiến trúc, tự nhiên lưu lại hậu chiêu. Chư thiên đạo thành đã sớm sinh ra vùng đất bản nguyên, bố trí những này trận tâm cùng vùng đất bản nguyên cùng một nhịp thở. Nếu là trận tâm bị hủy diệt, như vậy chư thiên đạo thành cũng sẽ sụp nứt. Đạo Lăng ánh mắt sáng lên, nói như thế, thần tộc bọn họ cũng không có được chư thiên đạo thành toàn bộ. Ầm ầm, đầy trời đại đạo tiên ngân hừng hực thiêu đốt, đan xen vào nhau hóa thành một cái đạo đồ xoay chuyển lên. Kim chính đạo tôn kết ra liên tiếp rườm rà ấn quyết, cuối cùng mở ra một cái đại đạo tiên động. Cái hang tiên này vừa mới bắt đầu, cái kia khủng bố đến chấn thế sinh mệnh bản nguyên phun trào khỏi đến, đều hóa thành một đầu tinh không cự long, dâng trào nồng nặc đều hóa không ra ngôi sao thiên dịch. Khá lắm, Đạo Lăng vui vẻ nói, lão tổ, đây cũng quá mạnh, thần dịch nồng nặc đều hóa thành chất lỏng, đây là vô giá tiên tàng, ha ha ha, năm đó kiến trúc chư thiên đạo thành thời điểm, tiêu tốn chúng ta đạo tộc vô cùng vô tận tài nguyên. Kim chính đạo tôn ngạo nghễ nói, tự nhiên là vũ trụ đệ nhất thành, hiện tại đầy đủ một cái vũ trụ cổ sử chưa hề mở ra vùng đất bản nguyên, khẳng định nuôi thành mạnh nhất tiên thổ. Kim chính đạo tôn mang theo Đạo Lăng bước vào đại đạo tiên động bên trong, đi đến đi tới như mộng như hoa thế giới. Đập vào mắt chính là một cái hồ lớn, dâng lên cửu sắc ngôi sao tiên quang, một tia lại một tia, ẩn chứa người đời không thể nào tưởng tượng được mênh mông thần tinh. Cái này cửu sắc hồ nước, xem ra không lớn, kỳ thực lấy thiên mục ngóng nhìn, phảng phất nhìn thấy một cái biển lớn màu vàng óng, bầu trời sao vô cùng vô tận tinh hoa dập dờn. Đây là dòng dã một cái biển rộng vô giá nước quý. Đạo Lăng đều kinh sợ. Đây cũng quá khủng bố. Này biển rộng thần lực lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Nếu là dùng nó đến bồi dưỡng thực tinh thảo, tương lai thiên đình sẽ thêm một cái đáng sợ đòn sát thủ. Hơn nữa ngôi sao này nước quý, nhưng là rèn đúc tinh thần chiến thể. Nhìn thấy một điều này biển lớn màu vàng óng, Kim chính đạo tôn thở dài, nhớ năm đó, thủy tổ rèn đúc chư thiên thành, Mục đích to lớn nhất là hội tụ biển sao lực lượng, nuôi thành tạo hóa địa, bồi dưỡng được một nhánh, có thể phạt tiên diệt ma vô thượng chiến đội, đủ để chinh phạt cửu thiên thập địa. Chiến đội, Đạo Lăng kinh ngạc một hồi, nói rằng, cái gì chiến đội, là rèn đúc một loại tinh thần chiến thể chiến đội, không, Kim Chính Đạo Tôn lắc đầu. Thủy tổ ánh mắt không phải ngươi có thể phỏng đoán. Ngôi sao chiến đội tính là gì? Thủy tổ muốn bồi dưỡng là có thể chinh phạt tất cả vô thượng chiến đội. Nơi này chính là đắp nặn hình thể nơi. Lại nói tới chỗ này. Kim Chính Đạo Tôn tay áo lớn vung một cái. Biển lớn màu vàng óng rung chuyển lên. Nội bộ bồng bềnh ra một cái dương nhỏ. Kim Chính Đạo Tôn trực tiếp mở ra cái dương này. Dương rời đi có một quyển gia thú đồ. Đạo Lăng nhìn mấy lần sau thần thái kích động. Cẩn thận quan sát lên. Chư thiên chiến thể. Đạo Lăng càng xem càng hoảng sợ. Đây là một quyển thiên công. Hắn phi thường đặc thù. Chính là đắp nặn một loại mạnh mẽ bảo thể thiên công. Nhưng là chư thiên chiến thể mạnh mẽ không ở chỗ đơn nhất, mà ở chỗ số lượng, càng nhiều người càng là khủng bố. Đây là thủy tổ phi thường coi trọng thiên công bí điển, Kim Chính Đạo Tôn nói rằng, có thể rèn đúc ra một nhánh trên có thể đồ thiên, dưới có thể diệt ma vô thượng chiến đội. Khi hắn xuất thế thời khắc, trời biết mạnh bao nhiêu. Cấm kỵ tồn tại cũng có thể chống đối. Lời nói tới chỗ này, hắn có chút trầm mặc. Đáng tiếc, thủy tổ hùng tài đại lược còn chưa có bắt đầu. Hộ đạo giả một mạch liền tao ngộ hủy diệt đả kích. Lão tổ, thủy tổ muốn rèn đúc chư thiên chiến thể. Có phải là muốn đối phó chúng ta hộ đạo giả một mạch kẻ địch? Đạo Lăng truy hỏi, kẻ địch. Kim Chính Đạo Tôn thở dài, ta không rõ ràng, năm đó chúng ta hộ đạo giả một mạch hoàn toàn có thể quét ngang toàn bộ chư thiên biển sao. Cái gì thần tộc, cái gì cự linh tộc, ở chúng ta hộ đạo giả một mạch trước mặt, cũng không được, bất quá năm đó sở dĩ không có diệt bọn hắn, là bởi vì những thế lực này cùng hỗn độn cấm khu có dính dáng. Một khi đánh lên là chư thiên hạo kiếp, thủy tổ ánh mắt không phải ngươi có thể tưởng tượng, hỗn độn cấm khu cũng không được, sớm muộn cũng có một ngày cũng bị chúng ta đạo tộc trấn áp. Hỗn độn cấm khu có bao nhiêu cấm kỵ tồn tại? Đạo Lăng muốn biết nhất chuyện này. Cái gì cấm kỵ tồn tại? Bất quá là một đám lão bất tử đồ vật, Kim Chính Đạo Tôn nói rằng. Bọn họ chiếm cứ hỗn độn cấm khu, có hỗn độn vật chất, có thể kéo dài bọn họ vô tận tuổi thọ. Tuy rằng ủng có vô tận tuổi thọ, tuy nhiên rất khó rời đi hỗn độn cấm khu. Năm đó hỗn độn cấm khu, thủy tổ cũng không đem làm uy hiếp, có thể đến cùng là cái gì để chúng ta đạo tộc đổ nát? Đạo Lăng hỏi, nghe vậy, Kim Chính Đạo Tôn trầm mặc, hắn thở dài. Ta không biết, thủy tổ vẫn đang chuẩn bị, hắn khẳng định biết kẻ địch là ai, nhưng là kẻ địch, đến cùng là ai ta không rõ ràng. Chỉ có thể để chúng ta đời này đào móc ra đáp án. Lập tức Kim Chính Đạo Tôn hỏi hiện tại đạo tộc tình huống. Đạo Lăng đem sự tình một năm nhất thời nói ra. Không nghĩ tới một cái này cổ sử huyền hoàng quần tộc đều đang rất khó có lực tự bảo vệ, Kim Chính Đạo Tôn lại lắc đầu, cường giả quá ít, không nên xem thường thần tộc bọn họ gốc gác phi thường thâm hậu, ở hỗn độn cấm khu đều có một ít gốc gác, mai táng một ít lão bất tử, ngươi nói thần tộc thủy tổ mất tích, đánh giá mai táng ở hỗn độn cấm khu. Hiện tại chúng ta huyền hoàng một mạch, còn chưa đủ lấy cùng thần tộc bọn họ chống lại, nhưng là có chư thiên đạo thành gốc gác liền không giống. Năm đó thủy tổ chưa hoàn thành sự tình, hiện tại rơi vào trên người chúng ta, lão tổ có biết, Vì sao bọn họ nhất định phải đánh hạ Huyền Hoàng Vũ Trụ? Đạo Lăng hỏi. Huyền Hoàng Vũ Trụ quá đặc thù. Một khi cái này cổ sử những năm cuối bắt đầu luân hồi, Huyền Hoàng Vũ Trụ sẽ bước vào trạng thái mạnh nhất, đến thời điểm khủng bố vạn lần. Năm đó chúng ta đạo tộc quật khởi, cùng Huyền Hoàng Vũ Trụ đều rất nhiều quan hệ. Sở dĩ một ngày này đến, có thể không đơn thuần là thần tộc, còn có một chút truyền thừa cổ xưa gia tộc sẽ xuất thủ. Thậm chí hỗn độn cấm khu lão quái vật đều sẽ đứng ra. Đời này quá gian nan, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều. Kim Chính Đạo Tôn cười nói, may là đạo tộc xuất hiện thông thiên tiên thể. Này liền dễ làm, năm đó thủy tổ lưu lại một phần tài nguyên, có thể mở ra, lão tổ nói nhưng là thương hội chứa đựng kho báu. Đạo Lăng nói rằng, trong bảo khố kia hẳn là có rất nhiều bảo vật. Còn có vừa nãy ta theo thần tộc những này thương hội đào móc ra đồ vật. Phỏng chừng con số kinh người, hai tử. Ánh mắt muốn thả lâu dài điểm. Những thứ đó là không ít. Nhưng là đối với cho chúng ta Huyền Hoàng Vũ Trụ muốn đối mặt tai nạn. Như muối bỏ biển, Kim Chính Đạo Tôn cười nói. Ta muốn lập tức trở về một chuyến, đem thông thiên tiên thể mang tới chư thiên đạo thành đến. Đến thời điểm nhường ngươi mở mang cái gì mới là siêu cấp gốc gác. Ở loại này gốc gác trước mặt, cái gì thần tộc, là cái dám gì, cùng chúng ta đạo tộc nắm giữ vũ trụ bảo tàng, không phải một cấp bậc. Năm đó chỉ cần chúng ta đạo tộc đồng ý, hừ, toàn bộ vũ trụ đều sẽ đại nhất thống. Bảo tàng đối với chúng ta tới nói, chính là một con số. Kim Chính Đạo Tôn lời nói khí thế chảy ra, để Đạo Lăng kinh hỉ. Chỉ có điều Đạo Lăng cau mày, nói đến tiên môn sự tình. Ha ha ha, chúng ta đạo tộc có thể sáng lập tiên môn, chẳng lẽ còn không có cái khác đường nối? Kim Chính Đạo Tôn cười to. Chư thiên đạo thành là có thể xây dựng ra một cái tinh không vực môn. Đạo Lăng không thể không chấn động. Kim Chính Đạo Tôn nói tới vực môn, liền giấu ở cái này biển lớn màu vàng óng bên trong. Cuồn cuộn chập trùng biển lớn màu vàng óng, chảy xuôi ngàn tỷ sợi tiên huy, ở trên hư không mở ra một tấm cổ xưa môn hộ, tràn ngập vô tận năm tháng gợn sóng. Kim Chính Đạo Tôn đi vào, nói rằng, ngươi an tâm dưỡng thương, ta sẽ mau chóng chạy về. Đạo Lăng tận mắt nhìn, vực môn sức mạnh là cỡ nào mênh mông. Cái kia mênh mông năm tháng sông dài lực lượng, xoay chuyển mênh mông biển sao. Để Kim Chính Đạo Tôn có thể vượt qua dài lâu thời không? Đi tới Huyền Hoàng Vũ Trụ, Đạo Lăng chậc lưỡi. Nhà có một lão như có một bảo. Kim Chính Đạo Tôn xuất hiện, để Đạo Lăng có người tâm phúc. Hắn lại là đi tới biển lớn màu vàng óng bên trong, suy yếu cơ thể tham lam hấp thu biển lớn màu vàng óng thần lực, cấp tốc khôi phục. Nhưng là Đạo Lăng không có phát hiện có một cái quỷ dị cái bóng vừa nãy đuôi theo bọn họ lén qua đi vào, cũng tiến vào biển lớn màu vàng óng bên trong. Hết chương.